Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 884, thuộc tính bảo tăng. Vàng phản hồi hiện thực thế giới rốt cuộc thực hiện phá toái hư không tích lũy. Lúc này mới hoàn thành một dạng ý nghĩa chân thân xuyên qua. Lăng Vũ Hàm đồng dạng hoàn thành phá toái hư không, lấy ở đại đường trạng thái toàn diện mà phản hồi hiện thực. Nhìn như vậy đến, chúng ta ở bất đồng thế giới rời đi bản thân, cũng không có bảo trì thuần túy vật chất hình thái, mà chúng ta hoàn thành chân thân xuyên qua, chỉ là để cho chúng ta ở khởi điểm lúc trạng thái hoàn toàn trồng đến mục đích thế giới. Đây là chúng ta ở trong quá trình tu luyện không ngừng tích lũy. Chúng ta đã tại phản hư khái niệm càng chạy càng xa. Bản thân tồn tại cảm giác rất là tăng cường. Cái này để cho chúng ta ở hai cái thế giới rời đi bên trong giữ vững tướng mạo sẵn có, mà không phải lấy ký ức, nhưng ở khác một cái thế giới dựa theo nào đó tình thế diễn sanh tương ứng vật chất thân thể tới. Chịu tài, Lăng Vũ Hàm tương đối cao hưng thịnh. Nàng nói ra, ở cái này thế giới, tuy là tất cả đựng tinh thần lực lượng nhân tố đều khó phóng ra ngoài, nhưng là trong cơ thể tràn ngập chân khí cảm giác khá vô cùng. Nàng huy động tố thủ, trên không trung biến hóa vô số huyễn ảnh, mang theo cuồng phong cuốn lên mà tuyết phấn, tiếp lấy nàng trên mặt đất điểm nhẹ một, chợt thân thể nhẹ nhàng thăng giữa không trung, nhưng là hết sạch sức lực, lại khinh phiêu phiêu rơi đến. Tình cảnh như thế ở thường trong mắt người cố nhưng đã là thần công khó lường. Có thể là đối với Lăng Vũ Hàm mà nói lại đại biểu công lực trọng đại lui bước. Nàng ở đại đường thế giới, cưỡi gió mà đi, đã có thể ung dung từ Côn Lôn Sơn bay đến Đế Đô. Gần nhất võ hiệp thế giới toát ra một ít gần như tiên hiệp, thủ đoạn. Thật sự là võ công thể hệ tiến thêm một bước sinh hóa. Võ công cường hóa tự thân, chân khí có thể dẫn các loại trái với vật lý, nguyên lý cơ học hiện tượng. Vốn là cho thấy chúng nó cũng không phải khiến một người sức mạnh lớn, mà là có huyễn tưởng quy tắc phàm lực lượng, làm loại lực lượng này tích lũy tới trình độ nhất định. Tự nhiên mà vậy liền hiển lộ ra cực kỳ thần kỳ hiệu quả. Lăng Vũ Hàm thở dài, ở hiện thực thế giới vận công xác thực trở ngại cực đại. Đồng dạng thủ đoạn, hiệu quả lại lớn vì suy nhược. Chợt nàng có lộ ra suy tư thần sắc, như vậy cũng có ít chỗ tốt. Cái này há chẳng phải là một loại bao cát huấn luyện. Ở cao như vậy đè hoàn cảnh, nếu như có thể khôi phục thành phía trước trình độ, cũng đã là thần công tăng nhiều. Vàng gật đầu nói, rất có đạo lý, hơn nữa người biểu hiện bây giờ đã rất khá. Ở ta mới vừa thu được năng lực lúc, dù cho di chuyển một điểm cân phiêu dần hiệu quả, sẽ đầu người đau nhức, máu mũi giàn giụa. Lăng Vũ Hàm thâm dĩ vi nhiên gật đầu, quan sát phim siêu nhân khác, tựa hồ đang muốn vàng chảy máu mũi sẽ là một loại như thế nào tình cảnh. Tuy là trong cơ thể chân khí không thể giới bên ngoài đại lượng sử dụng, nhưng là Lăng Vũ Hàm thân thể tố chất càng vẫn như cũ giữ vững đại đường thế giới thời khắc tối hậu trạng thái. Trong cơ thể nàng có tinh thuần chân khí ở tự động tuần hoàn, cho dù ở hiện thực thế giới đã ở vững chắc mà gia tăng thực lực, mà thân thể của hắn đồng dạng cường hãn, hai người ngộ tính cũng không kém, đối với chiến thần đồ lục đều có cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Trong đó mở ra phản hư mầm móng, mở ra tương lai cánh cửa tu luyện. Trong này đầy đủ thể hiện quy tắc lực lượng. Nó 49 phúc đồ là giảng thuật phản hư nguyên lý và nêu ví dụ. Hai người từ trong đó đều trưng thích hợp riêng mình công pháp. Đã trải qua rất nhiều thế giới tích lũy, bọn họ lại làm sao có thể để quảng thành tử, tạ ơn ngắm, địa ni đám người giành mất danh tiếng. Mặc dù vẫn không thể đạt được chiến thần đồ lục, tác giả trình độ, hai người ở kiến thức cùng thực tiễn lại đều không thua với những thứ này, phàm nhân. bọn họ cùng tự thân tình huống kết hợp, chứng đạo phá toái hư không chi đạo, thực hiện bất đồng thế giới rời đi. Lại nói tiếp, đây chính là khiến người ta đem tự thân tồn đang trở nên càng lao không thể gầy. Để ý chí của mình chúa tể sự tồn tại của mình. Vàng sâu có cảm giác, phản hư chi đạo, để các loại bất đồng quy tắc trở thành mình lực lượng. Bản thân liền là để mình tồn tại không ngừng tăng cường. Hoa Hạ hệ thống tu luyện, tin tưởng mỗi người đều là một cái thiên địa, có thể cùng ngoại tại đại thiên địa liên hệ cùng tham khảo. Mà sau cùng điểm dừng chân, cũng là để tự ta được đến bản chất thăng hoa. Như vậy tu luyện điện cơ vàng, càng thêm sẽ không tiếp nhận tín đồ tu luyện, dù cho có thể được thần minh ban tặng lực lượng. Trong vòng thời gian ngắn cường đại, nhưng là đem mình ý chí giao cho người khác, đơn giản là để sinh tử mạch máu nằm trong nhân thủ. Hai người ung dung địa tẩu tuyết sơn, ác liệt môi trường tự nhiên, thiếu dưỡng nghiêm hàn tuyệt vách tường. Các loại, chờ cũng không có để cho hai người có khoảng khắc nhíu. Lăng Vũ Hàm cho dù không thể cưỡi gió mà đi, nhưng là có chút mặt đất mượn lực, có thể tự có hành động, mà tuyết sơn hoàn cảnh đối với nàng mà nói, bất quá là gió mát phất qua mặt. Một bên núi, Hoàng Tổng kết chính mình tại chân thân sau khi xuyên việt chợt tăng thuộc tính. Chân thân xuyên qua mở ra, ở huyễn tưởng thế giới tất cả thuộc tính toàn bộ chuyển rời đến hiện thực. Điều này làm cho hắn thuộc tính lập tức đạt đến đỉnh phong. Rốt cuộc không cần mỗi lần trở về đều thừa nhận thuộc tính yếu bớt. Vàng thuộc tính, lực lượng 6U, mẫn tiệp 5U, trí lực 9U, thể chất 7U ẩn giấu thuộc tính. Căn cốt 5, phúc duyên 5, ngộ tính 5, ý chí 1U, lần này thăng cấp phúc duyên. Cho dù hiện thực động kinh, an bài cho hắn nhân vật chính đãi ngộ, vàng cũng có thể ung dung hóa giải, mà phúc duyên đối với tu luyện cũng có rất hảo trợ giúp. Kỹ năng 1, kim đan cửu chuyển 9 ô, kim đan bát chuyển, đã khắc ghi pháp thuật, cấp trí năng, confusion, tâm linh thao túng, tiến hóa, xiêm la biến tính thuật, cao ly phẫu thuật thẩm mỹ thuật, phù tang hóa trang thuật, hoa hạ mỹ đồ thuật. Kim đan cửu chuyển đại thành, chân thân xuyên qua hoàn thành, châu Á tứ đại tà thuật triệt để tập tề. Vàng cảm thấy mình tồn tại bản chất ở cái này phút chốc hoàn toàn thăng hoa. Tất cả vừa mới bắt đầu. 2. Phản hư 3 ô, 1 u. Phản hư chi đạo trồng ở pháp thuật chi. Vàng đối với sức mạnh tự nhiên có càng thâm nhập lý giải cùng nắm giữ. 3. Cấp trí năng 35/4 ô, 4, confusion 2 ô, 4 ô, 5, tâm linh thao túng 5 ô, 5 ô, tinh thần ảnh hưởng năng lực cường đại hơn bao giờ hết, trở thành thuần túy tinh thần liên hệ, triệt để tiến nhập phản hư lĩnh vực, 6, tiến hóa 3 ô, 5 ô, 7, xiêm la biến tính thuật 3 ô, 5 ô, tứ đại tà thuật một trong. 8. Cao ly phẫu thuật thẩm mỹ thuật 3 ô, 5 ô. Tứ đại tà thuật thứ 2. 9. Phù tang hóa trang thuật 2 ô, 5 ô. Tứ đại tà thuật chi 3. 1 ô. Hoa hạ mỹ đồ thuật 1 ô, 5 ô. Tứ đại tà thuật chi 4. 11. Tiên thiên chân khí 3 ô, 3 ô. Luyện tinh hóa khí trụ cột. 12. Trường sinh bất phôi 3 ô, 5 ô, liên tục trích dẫn bất lão tuyền thủy, có thể mang sinh mệnh lực bảo trì hoàn chỉnh, hoàng trí lực mở sau, đối với tự thân tế bào, gen, các loại, chờ thao túng càng thêm tinh vi, tùy tiện bù đắp tất cả tổn hại, sở hữu chủ động cùng bị động bất đồng kiểu mẫu tái sinh năng lực. Bất phôi thể lợi dùng sinh mệnh năng lượng, thân thể càng không dễ dàng thụ thương. 13. Võ công 3 ô, 3 ô. Chiến thần đồ lục lĩnh ngộ, để các loại thân thể vật lộn dung hợp một thể, có ở đây không cùng trạng thái, không có cùng sử dụng phương thức. Mà trong đó lớn nhất khác biệt bất quá là phàm lực ứng dụng bao nhiêu. Vô luận như thế nào, nó bản chất vẫn là một loại khoảng cách gần phương thức chiến đấu. Tất cả công kích, có thân thể mình ra, có thực chất năng lượng liên hệ mục tiêu, không chứa cách nhân tố. 14. Sinh hoạt kỹ năng 4O, sinh hoạt năng lực bảo tăng. Không cần phải nói, cái này rõ ràng cho thấy đem vàng cùng các lộ người mới học, nội chính ngoại giao quân sự, kỹ năng. Đều coi là ở tại bên trong. Đây là phương thức suy nghĩ thăng hoa. Thời không năng lượng, O phần trăm nguyên lực. 1 O, U, U, 1 U, U, U, tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.